cái cằm bị đá nát của Tiêu Khuê vẫn không có khỏi hẳn, còn đang quấn lấy băng vải. Mỗi lần nói một chữ đều có thể cảm thấy nhói nhói. Cái này khiến nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Nơi này cách Bạch Hổ Quan không đến 30 dặm. Nếu như bị người khác phát hiện, Tiêu Thắng Dũng cũng không gánh nổi ngươi. Yến Khinh Vũ hư nhược cảnh cáo Tiêu Khuê. Nhưng lại kỳ quái, tiểu tử này và Tiêu Khuê rốt cuộc có thâm thù đại hận gì? Ngươi quá xem thường Tiêu Khuê ta. Nếu ta xuất thủ làm sao có thể để cho người ta phát hiện? Tiêu Khuê nói. Trong rừng cây sau lưng dần dần đi ra một nam một nữ. Nữ nhân phong thái yểu điệu, mỹ mạo, thân hình nở nang, trong tay nâng một cái ngọc bàn. Phía trên y bốc lên khói xanh nhàn nhạt bay tới trong không khí rất nhanh đã trở nên vô sắc vô vị. Nam tử hùng tráng uy mãnh, cao khoảng 2 mét, trên y vai khiêng một tấm chắn xấu xí, đen kịt nặng nề, ít nhất phải có 5-600 cân. Phàm công tử, Hạnh Ngộ, ánh mắt hai người đều tập trung vào Khương Phàm. Phàm công tử, Yến Khinh Vũ không nhớ rõ trong Bạch Hổ Quan có Phàm công tử gì. Chờ một chút, Khương Phàm, chẳng lẽ hắn là con nuôi của Khương Vương? Người chê y Phong Vân Đài đánh bại Khương Nhân còn muốn khiêu chiến Bạch Hoa kia. Yến Khinh Vũ khó tin mà nhìn thiếu niên trước mặt. Khương Phàm đột nhiên gầm nhẹ, vịn Ô Cương cung bên cạnh đứng lên. Nhưng lảo đảo mấy bước lại nhào vào chê y mặt đất. Đừng vùng vẫy, ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Khuê cười lạnh, ánh mắt lại nhanh chóng du lịch chê y thân có lồi có lõm của Yến Khinh Vũ. Khương Phàm nâng Ô Cương cung nặng nề lên, trừng mắt nhìn bọn họ. Tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể kéo Ô Cương cung. Không đơn giản, nam tử hùng tráng đi tới. Tấm chắn trong tay nhẹ nhàng hất lên đã đánh Ô Cương cung của Khương Phàm rớt xuống mặt đất. Các ngươi dừng tay, tám đại cứ điểm và Khương Vương phủ đã làm ước định. Ai cũng không thể giết Khương Phàm. Yến Khinh Vũ sốt ruột, toàn thân lại suy yếu vô lực. Nói chuyện cũng đều kịch liệt thở đê không xê. Ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Sẽ không ai biết là ta làm. Cách chương.